cây sồi và đám lau sậy. Có một cây sồi nọ luôn chế giễu đám lau sậy bên sông rằng: "Này các anh bạn thấp bé, các anh có thấy tôi thật cao to và vĩ đại không? Còn các anh, hãy nhìn lại mình đi, thật gầy yếu và đáng thương quá." Thế rồi một ngày nọ có trận cuồng phong thổi qua cánh rừng, khiến cho cây sồi to lớn bị bật cả gốc và ngã xuống bên bờ sông. Cây sồi xấu hổ nói với đám lau sậy: "Tôi thật không hiểu được làm sao các anh vẫn bình yên trước cơn cuồng phong, trong khi tôi lại bị tan tành như thế này." Lúc bấy giờ đám lau sậy mới nói: "Làm gì anh quá cứng nhắc, cho nên cuối cùng đã bị đánh bại. Còn chúng tôi thì ngược lại, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi đến là chúng tôi đã uốn mình theo nó. Chính vì thế chúng tôi mới có thể tránh được cảnh bị tàn phá như anh."